Chương 98, ma diệt tình cảm địa phương. Tiểu gia hỏa dáng vẻ tại rút cao, từ từ, đi đường ổn, nói chuyện cũng rõ ràng, tiểu tiểu khuôn mặt càng thêm sinh ra được tinh xảo xinh đẹp, cùng tiểu tiên đồng dường như. Thương Hàn giật mỗi khi chỉ nhìn nàng, liền có một loại có toàn thế giới cảm giác thỏa mãn. Ăn cơm ngủ, tắm rửa mặc quần áo, đọc sách tập võ, đều là hắn tự thân tự lực giáo nàng, chưa từng giả người khác tay. Thẳng đến 5 tuổi sau nam nữ hữu biệt, hắn không hề giúp nàng tắm rửa, chỉ an bài một cái lanh lợi tin cậy thị nữ hầu hạ. Ở trước mặt người, nàng vẫn là cái nam trang ăn mặc hải tử, cùng Thương Hàn giật như hình với bóng, ở trong mắt người ngoài, xem như tứ hoàng tử tiểu thư đồng cùng thư đồng. Được tiểu cô nương đến cùng là muốn lớn lên. Thanh mai trúc mã tình cảm, cũng phụ cũng sư cũng huynh loại làm bạn cùng chỉ bảo, mấy ngàn cái ngày sớm chiều ở chung, tại một cái ngây thơ vô tri hài tử còn nhỏ tâm linh trong, một chút xíu in dấu hạ không thể ma diệt tình cảm. Không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu gia hỏa ánh mắt luôn luôn không tự chủ đuổi theo sự hiện hữu của hắn, mặc kệ thân ở chỗ nào, tiểu gia hỏa trong veo trong con người, vĩnh viễn phản chiếu thân ảnh của hắn. Cái này chỉ so với nàng lớn 4 tuổi thiếu niên, tại nàng trong lòng là cái không gì không làm được người, văn thao vũ lược, mọi thứ tinh thông, cầm kỳ thư họa, không gì không làm được. Tiểu gia hỏa đặc thù tình cảm trong, xen lẫn thích, sùng bái, quý mến cùng truy đuổi. Mà nàng quá mức xuất sắc dung mạo, sớm đã gợi ra rất nhiều hoàng tử cùng quyền quý chi tử mơ ước, cho dù thường xuyên chờ ở trong hoàng cung đóng cửa không ra, cũng vô pháp ngăn cản tiểu gia hỏa bị từng đôi ánh mắt chú ý tới. Mà làm các hoàng tử tuổi tác phát triển, hậu cung tần phi riêng phần mình đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý thì Thương Hàn Duật cuối cùng ý thức được, tiểu gia hỏa tồn tại đã trở thành hắn một cái uy hiếp. Hắn cố nhiên cái gì đều biết, cái gì đều hiểu, bảo hộ nàng dư dật, được hơn 10 tuổi thiếu niên trong tay có thể có được thế lực còn chưa đủ đại. Hắn có năng lực bảo hộ nàng, lại không cách nào bảo đảm mình ở phân tán tinh lực đi làm những chuyện khác thời điểm, còn có thể bảo hộ nàng không chịu mặt khác gâm như quỷ kế thương tổn. Trong hoàng cung, hung hiểm tùy ý có thể thấy được, hơi không chú ý có lẽ chính là thi cốt không tìm. Thương Hàn Duật làm cái quyết định, tự nhi, ta nghĩ đưa ngươi đi một chỗ. Tiểu gia hỏa từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời, ngoại trừ làm cho không người nào có thể bỏ qua dung mạo bên ngoài, phương diện khác cực ít làm cho người ta bận tâm. Nghe được Thương Hàn Duật những lời này, nàng mở to một đôi trong veo sạch sẽ con ngươi nhìn xem hắn, địa phương nào ám cát. Triều đình thế lực ngầm chỗ, chuyên môn bồi dưỡng ám ảnh vệ cơ quan, có thể cho người tại thời gian ngắn nhất bên trong học được lợi hại nhất võ công, có đầy đủ năng lực tự vệ. Một năm kia tiểu gia hỏa 8 tuổi, hắn 12 tuổi. Nàng ở trong tối cắt trong đợi 2 năm, tránh được bên ngoài tất cả đao quang kiếm ảnh, tập được một thân tự bảo vệ mình công phu. Sau khi đi ra rút đi hồn nhiên ngây thơ, trở nên lạnh lùng ít lời rất nhiều. Thân thể của nàng đoàn rút cao không ít, mặt mày như cũ tinh xảo xinh đẹp, còn lưu lại vài phần hài tử tính trẻ con, lại nhiều vài phần bạn cùng lứa tuổi sở không có nặng định cùng lạnh lùng vô tình. Ám cát, vốn là một cái ma diệt tình cảm địa phương. Tự nhi, ngươi đã từng hỏi qua ta về thân thế của ngươi. Hắn thản nhiên mở miệng, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi là tần gia nữ nhi, tần quốc cứu trong phủ thứ nữ. Nam tự nhìn chằm chằm thiếu niên quý khí dung nhan, như là có chút nghe không hiểu lời của hắn. Tần quốc cứu nữ nhi, thái hậu cháu gái. Thái hậu nhi tử là tam hoàng tử Thương Vân Trạch, cùng Thương Hàn Duật luôn luôn bất hòa. Hai người là đối lập quan hệ.